Tôi phải nói thêm rằng, không một ai ở Tích Lan biết tôi có quyền năng chữa bệnh, và có lẽ họ cũng không hề biết gì về quyền năng này. Như vậy không thể có giả thuyết được nêu ra về sự ám thị hay ảo giác tập thể trong trường hợp này. Sáng hôm sau người kia lại đến và tỏ vẻ tôn sùng tôi như một siêu nhân vì y cảm thấy bớt hẳn. Tôi lại tiếp tục chữa cho y luôn 3 ngày liên tiếp, và qua ngày thứ 4 y đã có thể dùng cánh tay bại liệt của y lên vòng quanh đầu, mở và khép bàn tay, và sử dụng bàn tay để làm các động tác thông thường một cách dễ dàng. Trong vòng 4 ngày kế đó, ông ta đã có thể sử dụng bàn tay được chữa khỏi để ký tên và một chứng thư kể rõ trường hợp của ông và cho công bố. Đó là lần đầu tiên ông ta có thể cầm đến một cây viết kể từ 9 năm nay. Tôi cũng đã chữa khỏi luôn cái chân bại liệt của ông ta, và độ 1-2 ngày sau, ông ta đã có thể nhảy với cả 2 bàn chân. Nhảy lò cò bằng cái chân bại liệt, đá lên vách với một chiều cao đồng đều nhau bằng cả 2 chân, và chạy một cách tự do theo ý muốn. Giống như rơm khô bắt lửa, tin ấy loan truyền rất nhanh khắp cả mọi nơi trong tỉnh. Cornelis đưa đến một người bạn bại liệt giống như ông ta, cũng được tôi chữa khỏi. Kế đó, những người khác đến. Lúc đầu còn đến từng nhóm nhỏ 2-3 người, kế đến hàng chục người, và trong vòng độ 1 tuần lễ sau, ngôi nhà tôi ở bị bệnh nhân dây phủ suốt ngày từ sáng sớm cho đến khuya, để nhờ tôi truyền điện chữa bệnh cho họ. Sau cùng, họ trở nên quấy rầy, phiền nhiễu đến nỗi tôi cũng không còn biết phải làm sao để thoát khỏi dòng dây. Lẽ tất nhiên, với sự tăng gia đức tin nơi khả năng của mình, sức mạnh nhân điện của tôi tăng dọt lên gấp bội, và những chứng bệnh mà lúc đầu tôi phải mất đến nhiều ngày mới chữa khỏi, nay tôi có thể chữa trong vòng nửa tiếng đồng hồ. Một điều bực bội, khó chịu nhất trong việc này là thái độ ích kỷ, thấp hèn của đám đông. Họ bao vây tôi trong buồng ngủ khi tôi còn chưa thay quần áo, theo sát tôi từng bước một, không cho tôi có thời giờ ăn cơm, và làm áp lực ráo riết đối với tôi, bất luận rằng tôi bị mệt mỏi và kiệt sức đến độ nào. Tôi chữa bệnh cho họ suốt 4-5 giờ liên tiếp, cho đến khi tôi cảm thấy kiệt quệ, không còn chút sinh lực nào. Khi đó tôi mới nghỉ độ nửa giờ đi xuống biển để tắm nước mặn, và khi trở lên nhà, tôi lại cảm thấy tràn đầy sinh lực, thể xác được tăng cường. Tôi bèn tiếp tục công việc chữa bệnh cho đến khi hoàn toàn xế trưa, tôi đã mệt lả và phải yêu cầu bệnh nhân hãy trở về nhà. Lúc ấy tôi ở trên tầng lầu thứ nhất của ngôi nhà trọ, nên phần nhiều những người bệnh nặng phải được thân nhân bạn bè khiêng lên lầu và đặt họ nằm dưới chân tôi. Có những người hoàn toàn bại liệt, với những tay chân co quắp làm cho họ có một hình thụ dị dạng giống như những rễ cây có bướu trông rất dễ sợ. Sau 1-2 lần truyền điện, mỗi lần độ nửa giờ, tôi đã làm cho họ duỗi thẳng tay chân và đi đứng được như thường. Tôi dùng cái hàng ba rộng lớn của ngôi nhà làm một sân vận động, chọn lấy 2-3 người trong số những người bệnh nặng nhất vừa được chữa khỏi, và bắt họ chạy đua theo chiều dài hàng ba. Họ và những người đứng xem đều cười lớn về sự đùa giỡn khôi hài đó, và ngạc nhiên tự hỏi sao lạ vậy. Nhưng tôi làm vậy là có mục đích truyền cho họ một đức tin nơi hiệu lực của phép chữa bệnh, giống như đức tin của tôi, để cho sự bình phục của họ được hoàn toàn chắc chắn. Tôi cũng cảm thấy rất sung sướng khi có thể làm dịu bớt bao nhiêu nỗi khổ đau của nhân loại, và trong nhiều trường hợp đã làm cho những phế nhân phục hồi lại được tất cả niềm vui của một sức khỏe lành mạnh và tất cả những khả năng hoạt động của một đời người. Sự việc trên vẫn tiếp tục cho đến tận những vùng làng mạc xa xôi hẻo lánh trên lộ trình hoạt động của tôi ở miền nam đảo Tích Lan. Tôi thường đến mỗi thị trấn hay làng xã bằng xe ngựa hay xe bò, và thấy bệnh nhân rải rác nằm ngồi đợi tôi trên các hàng ba, bãi cỏ, và trong đủ mọi loại xe cộ, hoặc kiệu khiêng bằng tay, đến từ các vùng lân cận. Bodhidharma là một trung tâm nổi tiếng về những hoạt động truyền giáo, và cũng về sự thù nghịch đối với Phật giáo nói chung. Có những tin tức hăm dọa rằng các nhà truyền giáo sẽ tấn công tôi trong buổi diễn thuyết tại đây, và lẽ tự nhiên các Phật tử sẽ tề tựu đông đảo để nghe tôi nói chuyện. Nhiều hội viên thông thiên học cũng từ veo đến dự thính, và trong đám đông, tôi nhìn thấy Cornelis Apu. Ông ta đã đi bộ suốt 20 cây số đường trường để đến đây. Thế là không còn nghi ngờ gì về việc ông ta đã được hoàn toàn chữa khỏi bệnh bại liệt. Một trường hợp lý thú đã đến với tôi ở một tiểu ấp tên Agalia. Một bà lão 72 tuổi bị một con trâu cái đá khi bà đang giác sữa độ vài năm trước đây. Bà bị dẹo xương sống, không thể đứng thẳng người và đi phải chống gậy. Bà bất giác cười lớn một cách giòn giả khi tôi nói rằng không bao lâu tôi sẽ làm cho bà nhảy múa được. Nhưng chỉ sau có 10 phút truyền điện dập theo xương sống và tay chân, bà đã cảm thấy bình phục sức khỏe. Tôi bèn nắm tay bà, quăng bỏ cây gậy chống và bảo bà cùng chạy với tôi trên sân cỏ. Bà đã chạy được như thường. Xong việc, tôi trở về trụ sở hội thông thiên học tại Rêu, và một cuộc dây khổn thứ nhì của bệnh nhân đang chờ đón tôi tại đây. Tôi có ghi nhận một việc cho thấy cái tinh thần ích kỷ, hẹp hòi, vô nhân đạo của vài người trong giới y sĩ đối với vấn đề chữa bệnh miễn phí của những lương y mà họ gọi là tay ngang, trong khi những người này lại chỉ làm việc vì tình thương nhân loại. Một số bệnh nhân của bệnh viện Rêu phải rời khỏi bệnh viện vì là bệnh nan y không thể chữa khỏi. Họ đã đến với tôi và được bình phục sức khỏe. Lẽ tự nhiên, họ loan truyền tin lành đó một cách hào hứng, sôi nổi. Giới y sĩ chuyên nghiệp không thể làm ngơ hay dửng dưng trước sự việc ấy, và ngày nọ một vị bác sĩ trẻ trong tỉnh đã đến chứng kiến việc làm của tôi. Ngày đó, có 100 bệnh nhân đến nhờ tôi chữa, và tôi đã truyền điện cho 23 người, trong số đó có những trường hợp khỏi bệnh một cách rất nhiệm màu. Khi đã chứng kiến tận mắt, bác sĩ Ca thành thật nhìn nhận hiệu lực của khoa chữa bệnh bằng nhân điện và đã ở lại với tôi suốt ngày, trợ giúp tôi trong việc chẩn bệnh và làm những công việc của một người trợ tá bệnh viện. Chúng tôi đều ưa thích nhau, và khi chia tay, ông ta hẹn sẽ đến sáng ngày hôm sau để trợ giúp tôi tùy theo khả năng. Chính ông cũng đang bị đau chân vì một chứng bệnh cứng xương mắt cá, và tôi đã chữa khỏi cho y. Ngày hôm sau, ông ta không đến, cũng không cho biết lý do tại sao. Sự bí mật ấy về sau được giải thích trong một bức thư ông viết cho một người bạn quen giữa đôi bên. Chính người này đã giới thiệu ông ta đến với tôi trước đây. Dường như khi chia tay tôi hôm trước, lòng đầy hứng khởi với những gì đã tận mắt chứng kiến, ông ta liền đến gặp vị bác sĩ trưởng của bệnh viện và báo cáo mọi việc. Vị thượng cấp của ông nghe một cách lạnh lùng, và khi đã nghe xong liền nói lên một nhận xét cay độc về tôi. Ông cho rằng tôi là một lang băm. Việc chữa bệnh ấy chỉ là một trò dối gạt phỉnh lừa, những bệnh nhân đã được trả tiền để nói dối, và vì bác sĩ trẻ bị ngăn cấm không được có bất cứ liên hệ gì với tôi hay những trò khỉ của tôi nữa. Ông ta còn cảnh cáo vị bác sĩ trẻ rằng, nếu không tuân lệnh, hãy coi chừng có thể bị mất việc. Và nếu thấy tôi có nhận tiền thù lao, phải tố giác tôi trước pháp luật vì hành nghề lương y mà không có giấy phép. Thế là người trợ tá và hâm mộ tôi đã quên cả bổn phận học hỏi cầu tiến trong sự chữa bệnh, quên cả sự trung thành đối với chân lý, quên cả lương tâm chức nghiệp đối với khoa học, quên tất cả những gì anh ta đã tận mắt nhìn thấy tôi làm. Cả sự hứa hẹn những gì mà với thời gian anh ta cũng sẽ có thể làm, thậm chí cũng không nhớ cả cái bàn chân đau của anh ta đã được tôi chữa khỏi, và quên cả phép lịch sự tối thiểu của người không đến được nơi hẹn như lời hẹn trước. Người bác sĩ ấy không đến. Thậm chí cũng không có một lời xin lỗi. Tôi cảm thấy thương hại anh ta, bởi vì tất cả những triển vọng tương lai đen tối của anh ta trong sự trói buộc. Đồng thời tôi cũng cảm thấy rằng anh ta đã đánh mất đi sự quý trọng mà lẽ ra tôi vẫn dành cho anh ta nếu anh dám đứng ra chống lại óc nô lệ nghề nghiệp xấu xa ích kỷ. Đó là một sự thiên lệch, hủ bại về tinh thần, luôn khiến cho toàn thể nhân loại phải chịu đựng bệnh tật chứ không được chữa trị một cách hiệu quả. Trừ phi bởi những lương y chính thống, với cái gọi là hiểu biết và không hề lầm lẫn của ngành y học chính thức. Chương 15. Bí quyết của sự chữa bệnh. Bí quyết chữa bệnh hữu hiệu bằng khoa nhân điện đã được tiết lộ cho tôi nhờ một kinh nghiệm trải qua tại một làng nhỏ ở miền Nam Tích Lan. Một người bệnh bán thân bất toại, tê liệt hết nửa thân mình, được đưa đến cho tôi chữa. Tôi bắt đầu truyền điện trên cánh tay y dọc theo các đường gân và bắp thịt. Và thỉnh thoảng thổi dài cái lên trên. Trong không đầy nửa tiếng đồng hồ, tôi đã làm cho cánh tay anh ta co giãn được như thường đến mức có thể dung tay vòng quanh đầu, mở và xếp các ngón tay tự nhiên, cầm bút, thậm chí nhặt một cây kim nhỏ, và làm mọi động tác chính xác tùy ý muốn. Kế đó, vì tôi đã chữa liên tiếp nhiều trường hợp tương tự suốt nhiều giờ và đã cảm thấy mệt mỏi, tôi mới yêu cầu ban tổ chức hãy bảo người bệnh ngồi đợi để tôi nghỉ ngơi giây lát. Trong khi tôi ngồi nghỉ và ngậm ống điếu hút thuốc, một người trong ban tổ chức nói cho tôi biết rằng bệnh nhân ấy rất giàu có. Ông ta đã tốn tiền cho các bác sĩ, thuốc men hết 1.500 rupee mà bệnh vẫn không thuyên giảm. Ông ta lại là một người rất hà tiện và ai cũng biết rõ tính keo kiệt, bổn xiển của ông ta. Ái chà, Trong tất cả những thói hư tật xấu ghê tởm nhất đối với nhà huyền học, thì sự tham muốn tiền bạc là một, đó là một sự đam mê ti tiện và bỉ ổi nhất. Trong lòng tôi tự nhiên mất hết thiện cảm đối với người ấy. Theo lời đề nghị của tôi, ban tổ chức mới hỏi ông ta xem định quyên góp bao nhiêu tiền vào quỹ phước thiện Phật giáo. Ông ta nói rằng mình rất nghèo và đã phải tốn nhiều tiền cho các bác sĩ, nhưng dù sao cũng sẽ đóng góp 1 rupee. Thế là hết chỗ nói. Sau một lúc nghỉ ngơi, tôi lại tiếp tục chữa cái chân bại sụi của y và chỉ độ nửa giờ sau, cái chân y đã cử động và đi đứng được như thường. Ông ta bước chân ra về một cách tỉnh táo lành mạnh như mọi người. Người thư ký của tôi cũng đã bảo ông ta viết một chứng thư về sự chữa khỏi bệnh cho ông ta và tôi còn giữ bức văn kiện ấy như một kỷ niệm trong chuyến đi Kích Lan. Ban tổ chức của tôi đã sắp đặt một loạt những chuyến đi diễn thuyết ở các vùng, mỗi lần kéo dài độ 2 tuần lễ, rồi trở về Rêu là địa điểm trung tâm. Khi chuyến đi này kết thúc, một hôm tôi hỏi thăm về tình trạng sức khỏe của vài bệnh nhân mà tôi chú trọng nhất vì tính cách đặc biệt của bệnh trạng. Trong số đó có trường hợp của bệnh nhân Hà Tiện Bủn Xỉn kể trên. Tôi rất ngạc nhiên khi nghe biết rằng cánh tay ông ta đã hoàn toàn lành mạnh, nhưng còn cái chân thì không khỏi hẳn, mà đã trở lại tình trạng liệt bại như cũ. Tuy tôi không thấy có trường hợp nào tương tự trong các sách vở dạy về khoa nhân điện, nhưng lý do đã nổi bật ngay tức khắc. Đó là vì tôi đã mất thiện cảm đối với người kia sau khi nghe nói về thói bủn xỉn, Hà Tiện của ông ta. Bởi vậy, nguồn sinh lực của tôi không rung động dọc theo hệ thần kinh của ông ta như trong trường hợp chữa cánh tay, và kết quả là chỉ có một sự kích thích lành mạnh tạm thời, rồi lại trở về tình trạng bại liệt như cũ. Trong cả 2 trường hợp, tôi đã áp dụng cùng một kỹ thuật chữa bệnh giống nhau, và đã truyền qua cho ông ta một lượng sinh lực đồng đều nhau. Nhưng trong trường hợp sau, tôi không cảm thấy có chút tình thương và hảo ý nào để đem lại sự khỏi bệnh thật sự và lâu dài như trong trường hợp của cánh tay. Và nhà viết sách về khoa nhân điện, trong đó có tác giả Ian Ngờ, cũng đã khẳng định rằng tình thương là bí quyết căn bản để chữa hầu hết mọi bệnh tật bằng cách truyền nhân điện. Trường hợp trên cũng nhắc nhở sự thật của những giáo lý cổ xưa dạy rằng những tư tưởng tốt lành của ta đưa đến cho người khác có tác dụng rất nhiệm màu để gây cho người ấy niềm phúc lạc và sự lành mạnh lâu bền, còn những tư tưởng ác gây ra một hậu quả ngược lại. Hết clip 6. Hân hạnh giới thiệu clip 7, quyển 2, của sách nói lịch sử thông thiên học, dựa theo hồi ký của H.S. Olcott, cố hội trưởng của Hội Thông Thiên Học Thế Giới, Nguyễn Hữu Kiệt Dịch, thực hiện clip bởi kênh Tu Tập Tâm Linh. Điều đó cảnh báo chúng ta hãy cẩn thận giữ gìn đừng nghĩ quấy cho kẻ khác, và bởi đó chúng ta sẽ hiểu dễ dàng lý do tại sao có sự sợ sệt những nhà phù thủy với những phép trù ếm và thốt ra những lời nguyền rủa hại đời. Những việc đó đều có căn cứ chắc chắn, và người ta có thể sử dụng những sức mạnh vô hình để gây họa cũng như để đem đến niềm vui và hạnh phúc cho người chung quanh. Một trường hợp bị ma nữ hấp tinh đã được vị sư trưởng của một ngôi chùa đưa đến cho tôi chữa trị tại Rêu. Một nhà sư trẻ độ chừng 27 tuổi. Từ 23 năm qua đã bị một con nữ yêu, Yasini, tác quái chọc ghẹo. Vị sư trưởng nói với tôi rằng con nữ yêu này đã đóng vai trò vợ ma của nhà sư trẻ, làm cho vị sư này trác táng quá độ giống như một người bị chứng động tình, nymphomania. Nhà sư trẻ bị hấp tinh như vậy nhiều lần mỗi đêm, làm cho thể chất y hao mòn đến độ chỉ còn da bọc xương. Vị sư trưởng yêu cầu tôi chữa bệnh cho nhà sư trẻ. Cũng may là vài năm trước đây ở Hoa Kỳ tôi cũng đã có chữa khỏi một trường hợp tương tự, nhưng bệnh nhân là một người nữ, vì vậy nên tôi biết khá rõ là phải làm thế nào. Tôi dành cho nhà sư trẻ một khóa trị liệu bằng nước lạnh có truyền nhân điện và bảo ông ta hãy đến mỗi buổi sáng trong vòng 1 tháng để nhận lấy phần nước đem về uống mỗi ngày. Sau 1 tháng, nhà sư đã hoàn toàn khỏi bệnh. Trường hợp này được giải thích một cách đơn giản là ảnh hưởng tác quái của nữ yêu đã bị hóa giải và tiêu diệt bởi quyền năng ý chí mạnh mẽ hơn của tôi, và tác dụng thường xuyên của nước lạnh có truyền nhân điện đã trợ giúp thêm để tăng cường hiệu lực. Tất cả các nhà chữa bệnh bằng nhân điện đều đồng quan niệm như nhau về sự công hiệu của nước lạnh có truyền nhân điện như một phương thuốc trị liệu rất thần tình. Ngày 17 tháng 2, tôi xuống tàu đi Calcutta. Sau một chuyến đi thích thú, Tôi cập bến vào ngày 20 và được tiếp đón tại nhà khách của quốc vương Yotendra Mohun Tagore. Ngôi dinh thự của ngài bỗng dưng biến thành một bệnh viện, vì bệnh nhân đã tề tựu rất đông để chờ đợi tôi cứu chữa. Một trong những bệnh nhân đầu tiên là một thanh niên ấn bị bệnh đồng kinh, epilepsy, thường lên cơn từ 50 đến 60 lần mỗi ngày. Tuy nhiên, bệnh ấy thuyên giảm rất mau dưới bàn tay truyền điện của tôi, và qua ngày thứ tư, những cơn động kinh đã hoàn toàn dứt hẳn. Tôi không biết rằng sự khỏi bệnh này có được lâu bền hay không, nhưng chắc là không, vì những nguyên nhân sâu xa đến nỗi đã gây nên một số quá nhiều những lần lên cơn như vậy mỗi ngày, không có lẽ lại bị tiêu trừ sau chỉ có mấy ngày chữa trị. Đáng lý ra bệnh nhân phải được chữa trị trong một thời hạn lâu dài, có thể là nhiều tuần trước khi có thể hoàn toàn bình phục. Và quả nhiên sự việc về sau đã xảy ra đúng như tôi nhận xét. Bệnh động kinh tuy là một trong những chứng bệnh dễ sợ nhất, nhưng cũng là một trong những bệnh dễ trị nhất bằng phương pháp truyền nhân điện. Ngoài ra, tôi cũng gặp những trường hợp lý thú tương tự khác nữa. Trong số đó có một thanh niên Bà La Môn chừng 28 tuổi, bị chứng tê liệt các đường gân trên mặt đã 2 năm qua, làm cho anh ta phải ngủ với cặp mắt mở to vì không thể khép mí mắt lại, và cũng không thể nói chuyện vì lưỡi không cử động được. Khi hỏi tên anh ta là gì, anh chỉ có thể thốt ra một âm thanh chát chúa trong cổ họng, vì lưỡi và đôi môi đều tê cứng và anh ta không sử dụng được như ý muốn. Khi vừa bước vào phòng, anh ta đứng nhìn tôi trong câm lặng và ra hiệu bằng tay để mô tả căn bệnh của mình. Sáng hôm ấy, tôi cảm thấy sinh lực tràn đầy cuồn cuộn, cơ hồ tôi có thể truyền điện cho cả một con voi. Tôi đưa cánh tay và bàn tay mặt thẳng lên trời, và đôi mắt nhìn thẳng vào người bệnh. Tôi dõng dạc hô to bằng thổ ngữ Bengali, anh hãy khỏi bệnh. Đồng thời tôi hạ cánh tay xuống tư thế ngang bằng và chĩa bàn tay tôi vào mặt anh ta. Lúc ấy, bệnh nhân có phản ứng cơ hồ như bị điện giật. Anh ta run rẩy khắp cả thân mình, đôi mắt y nhắm lại và mở ra, cái lưỡi y bị tê cứng đã lâu, nay lại thè ra thụt vào. Anh ta thốt lên một tiếng kêu mừng rỡ với một âm thanh vang dội và sụp xuống lại dưới chân tôi. Anh vừa ôm hôn hai đầu gối tôi, vừa tỏ lòng biết ơn bằng những lời nói nhiệt thành rối rít. Cảnh tượng ấy thật quá xúc động. Sự khỏi bệnh của anh ta thật quá đổi nhanh chóng, đến nỗi mỗi người có mặt trong phòng đều chia sẻ nỗi cảm xúc mừng vui không tả xiết của người thanh niên, và không có ai là không rơi lệ. Trường hợp sau đây có lẽ là trường hợp lý thú nhất. Có một người tên Badrin Atbenerji, là luật sư tòa án thị trấn Bhagapur. Ông ta bị mù hoàn toàn, phải nhờ một đứa trẻ dắt đi. Sau khi đã qua tay những y sĩ nhãn khoa giỏi nhất của thành phố Calcutta và phải rời khỏi bệnh viện vì giỏng mạc teo nhỏ dần không thể chữa khỏi, ông ta đến nhờ tôi chữa bệnh. Tôi nắm chặt hai bàn tay, chĩa ngón cái của bàn tay mặt trước một mắt của y, và ngón cái của bàn tay trái chĩa vào đằng sau gáy. Tôi vận dụng ý chí phóng một luồng nhân điện từ đầu dương cực do ngón cái tay mặt chạy xuyên qua con mắt và bộ óc của người bệnh, cho tiếp nối với đầu âm cực ở ngón cái chĩa vào sau gáy. Thế là tôi sử dụng thân mình tôi như một cái bình phát điện, dòng điện lưu thông theo một mạch khép kín, circuit phone, với hai cực âm dương là hai ngón tay cái, để sạc điện vào con mắt và đường dây thần kinh trong não bộ của người bệnh. Phương pháp sạc điện này được tiếp tục độ nửa giờ. Trong khi đó người bệnh vẫn hoàn toàn tỉnh táo, thỉnh thoảng ông cũng thốt lên vài lời để bày tỏ cảm giác mà ông tiếp nhận được. Sau cùng, ông ta thoáng thấy một tia sáng đỏ lờ mờ trong con mắt đó. Tôi bèn đổi qua con mắt bên kia, và cũng áp dụng một phương pháp tương tự, kết quả cũng giống y như trước. Khi ấy, tôi mới cho bệnh nhân về vài dặn ngày hôm sau trở lại. Qua hôm sau, tôi lại tiếp tục. Và lần này cái ánh sáng lờ mờ màu đỏ đã biến mất mà trở thành màu trắng. Tôi kiên nhẫn chữa trị luôn 10 ngày liên tiếp, và sau cùng tôi đã thành công, thị giác của ông ta đã được phục hồi, và ông ta có thể đọc bằng một mắt những chữ in kiểu nhỏ nhất trên một tờ báo hay cuốn sách. Tất nhiên, ông ta không còn cần đến người dẫn đường và đi lại như mọi người thường. Trường hợp khỏi bệnh này đã gây dư luận sôi nổi. Vì người này vẫn còn giữ chứng thư của những vị y sĩ ưu tú và nổi tiếng nhất, quả quyết rằng bệnh mù mắt của ông ta không thể chữa khỏi. Giả lại, sự mù lòa của ông ta đã được tất cả mọi người biết và xác nhận trong cả tỉnh Bhagapur. Giai đoạn tiếp theo sau sự khỏi bệnh này mới thật rất lý thú và lạ lùng. thì giác của ông ta đã mờ dần và mất hẳn hai lần, và cả hai lần đều được tôi phục hồi trở lại. Lần đầu tiên sau khi chữa khỏi được 6 tháng, và lần thứ nhì sau đúng 12 tháng. Trong mỗi trường hợp, ông ta đều mù hoàn toàn và tôi đã làm cho ông sáng mắt trở lại sau khoảng nửa giờ chữa trị. Muốn cho ông ta được hoàn toàn khỏi hẳn, tôi cần phải giữ ông ta bên cạnh tôi để có thể chữa trị mỗi ngày cho đến khi những triệu chứng của bệnh hoàn toàn dứt hẳn. Điều này về sau đã được thực hiện, và chứng bệnh mù mắt của ông ta không còn tái phát nữa. Tôi cũng rất may mắn và mát tay trong việc chữa bệnh điếc. Người anh của bệnh nhân mù nói trên là một công chức cao cấp của sở bưu điện, bị điếc đến nỗi người đối thoại phải thét lớn vào tai anh ta mới nghe được. Sau hai lần chữa trị bằng nhân điện trong hai ngày liên tiếp, anh ta đã có thể nghe tôi nói chuyện bằng một giọng bình thường ở khoảng cách chừng 15 thước Tây. Trong số những người Âu đến viếng khu nhà khách của quốc vương Ngô Hủng Tagore ở Calcutta để chứng kiến việc chữa bệnh của tôi có mục sư Philip Smith thuộc một phái bộ truyền giáo người Anh. Ông ta rất nhã nhặn, lịch sự đối với tôi, và tôi đã dành cho ông ta mọi cơ hội thuận tiện để quan sát các sự việc, hầu có một nhận xét đúng đắn về khoa chữa bệnh bằng phương pháp truyền nhân điện. Ông ta theo dõi mỗi trường hợp, đưa ra nhiều câu hỏi cho mỗi bệnh nhân, và ở lại bên cạnh tôi cho đến chiều tối, khi tất cả mọi người đã ra về. Kế đó, chúng tôi nói chuyện với nhau về vấn đề chữa bệnh và phân tích tỉ mỉ từng trường hợp mà ông ta đã quan sát tại chỗ. Ông ta tuyên bố hoàn toàn thỏa mãn về sự giải thích của tôi, và nói rằng nếu ông ta không nhìn thấy tận mắt mọi việc đã xảy ra, thì có lẽ ông ta đã không thể tin được khi nghe người khác thuật lại. Kế đó, vị mục sư nêu ra vấn đề các phép lạ được diễn tả trong Kinh Thánh, và thú nhận rằng ông ta đã thấy tôi chữa khỏi nhiều chứng bệnh một cách mầu nhiệm, giống như Đức Giê-xu và các thánh tông đồ đã làm khi xưa. Làm cho người mù được sáng, người điếc được nghe, người câm được nói, người bại liệt quan nạn gỗ, chữa khỏi các bệnh đau thần kinh, đau bụng kinh niên, phong vật, động kinh, và các chứng bệnh nan y khác. Tôi nói, thưa mục sư, xin ông vui lòng nói cho tôi biết, ông thấy việc chữa bệnh của tôi với những phép chữa bệnh diễn tả trong Kinh Thánh có khác nhau ở điểm nào? Nếu những gì ông thấy tôi làm đều giống y như những trường hợp nói trong Kinh Thánh, thì phải chăng cả hai loại đều phải được giải thích giống như nhau? Nếu các chữa bệnh trong Kinh Thánh được gọi là phép lạ, thì phải chăng phép chữa bệnh của tôi cũng phải được gọi như vậy? Còn nếu không phải, mà phép chữa của tôi chỉ là hoàn toàn đúng theo luật tự nhiên, thì tại sao lại muốn cho người ta tin rằng những phép chữa bệnh của Đức Giê-xu và các thánh tông đồ là do quyền năng thiêng liêng hay phép lạ nhiệm màu? Phải chăng như vậy là không hợp lý? Vị mục sư ngồi suy nghĩ một hồi lâu, có vẻ đắm chìm trong cơn suy tư thâm trầm, và kế đó ông ta đưa ra một câu trả lời rất độc đáo mà tôi không bao giờ quên. Ông nói, tôi nhìn nhận rằng phép chữa bệnh trong cả hai trường hợp đều hoàn toàn giống y như nhau. Tôi không còn nghi ngờ gì về việc đó. Tôi chỉ có thể giải thích bằng cách suy luận rằng những phép chữa bệnh của Đức Giê-xu đã được thực hiện bằng sức người, tức là qua cái khía cạnh thể chất hồng trần của Ngài. Trước đây, những trường hợp chữa khỏi bệnh của tôi ở Tích Lan được phản ảnh rầm rộ trên báo chí đã tạo nên một sự sôi động trong quần chúng Ấn Độ, và nhiều người đã khẩn thiết yêu cầu tôi đi chữa bệnh trong tỉnh Bengal. Sự việc ấy nay lại tái diễn một lần nữa. Vì những bài tường thuật hấp dẫn trên báo chí miền Bắc Ấn về việc làm của tôi đã làm cho tôi bị mời mọc khẩn cấp, ráo riết để đi cứu chữa bệnh nhân ở miền Nam Ấn. Dân chúng dây phủ lấy tôi ở Tinnevelli, cũng như ở tất cả các ga xe lửa khác trong vùng, và tôi đã thực hiện vài trường hợp chữa khỏi bệnh nan y một cách rất thần diệu. Một thanh niên Ấn Độ chừng 30 tuổi được người cha dắt đến và nhờ tôi chữa khỏi bệnh câm đã mắc phải từ 3 năm về trước. Vì bị đám đông dây chặt làm nghẽn hết lối đi, tôi mới trèo lên bậc tam cấp của ngôi đền Bà La Môn gần bên và kéo người câm cùng bước lên với tôi. Lúc ấy, tôi đưa tay làm hiệu để yêu cầu đám đông giữ im lặng và bảo người cha tuyên bố cho mọi người biết tự sự. Sự việc diễn ra sau đó đã được một bạn đạo là ông Ramaswamy tường thuật lại và đăng trong một phụ bản tạp chí Theosophist số tháng 8 năm 1883. Ông viết như sau, giữa một đám quần chúng tề tựu đông đảo trước ngôi đền Neniapa, đại tá Onkot đặt hai bàn tay lên người câm. Ông khoát tay 7 lần vòng quanh đầu, và 7 lần dọc theo thân mình người bất hạnh, tất cả mọi sự đã diễn ra trong không đầy 5 phút, và người câm đã nói được. Giữa những tràng pháo tay vang động và những tiếng hoan hô nồng nhiệt, đại tá Ôn Cót đã chỉ thị cho người câm thốt lên hồng danh của Shiva, Gopala, Rama, Ramachandra và của các đấng thần minh khác một cách trôi chảy dễ dàng như bất cứ người nào trong đám đông đang chứng kiến sự việc ấy. Tin lành về việc chữa khỏi bệnh cho người câm đã loan truyền tức khắc ra khắp cả thành phố và đã gây nên một cơn xúc động sâu xa. Điều ấy cũng không lạ gì, vì khi tôi làm cho người câm hô to danh hiệu các vị thần bằng giọng lớn tột đỉnh của y, thì một nửa đám đông vô cùng xúc động. Bèn đổ xô ra đường như điên như dại, dung tay lên khỏi đầu, và la lớn những tiếng ngạc nhiên, mừng rỡ theo kiểu Ấn Độ, nghe rền cả một góc trời, qua, qua. Qua, trong tờ phụ bản của tạp chí theo Sophist số tháng 5 năm 1883, độc giả sẽ thấy đăng tờ y chứng của bác sĩ Pona Chandrasen ở Dhaka. Nói về việc tôi đã chữa khỏi trong vòng 20 phút hai bệnh nhân bị chứng sốt rét trầm trọng, với hậu quả là bị sưng lá lách, mệt tim và loạn thần kinh. Cũng trong phụ bản tạp chí ấy số tháng 6 năm 1883. Có bản tường thuật của bác sĩ Mô Hỗn Gâu về 10 trường hợp khó trị do tôi chữa khỏi, trong số đó có trường hợp của chính ông ta. Đó là trường hợp mù mắt bên tay trái mà các y sĩ nhãn khoa danh tiếng ở Calcutta đều tuyên bố là không thể chữa khỏi, và có thể là một chứng bệnh do bẩm sinh đã có. Bác sĩ Mô Hỗn viết, nhưng hôm nay, sau vài phút truyền điện bằng cách thổi vào một cái ống dẫn điện nhỏ bằng bạc, đại tá Ôn Cót đã phục hồi thị giác cho tôi. Ông bảo tôi nhắm con mắt bên phải và đọc bằng con mắt bên trái từ trước vẫn bị mù. Tôi đã đọc được báo in bằng kiểu chữ nhỏ loại thông thường. Những cảm xúc của tôi như thế nào, hẳn người ta có thể tưởng tượng rõ ràng hơn là do tôi diễn tả. Phải, nhưng hãy thử tưởng tượng những cảm xúc của các y sĩ nhãn khoa trứ danh của thành phố Calcutta đã tuyên bố là con mắt ấy không thể chữa khỏi. Vì những trường hợp chữa khỏi bệnh bằng nhân điện của tôi được các báo chí phổ biến rộng rãi và bình luận thường xuyên, nên độc giả có thể thích thú mà đọc một bản tóm lược những con số thống kê do bạn Chandra Mukherjee công bố. Ông này cùng đi với tôi suốt những cuộc hành trình trong năm 1882 và trợ giúp tôi phần việc của một người thư ký riêng. Ông cho biết, tổng số bệnh nhân mà tôi đã chữa trị là 2.812 người trong một chuyến đi vòng quanh các thị trấn miền Đông Bắc, kéo dài độ 57 ngày. Bà C. Wallace, tác giả một bộ sách về khoa nhân điện, khi nhìn thấy bản thống kê tổng số bệnh nhân do tôi chữa khỏi trong năm ấy, có viết thư cho tôi biết rằng không một nhà chữa bệnh bằng nhân điện nào ở Âu Châu có thể thành công tới một nửa số đó. Lẽ tất nhiên, bà chỉ nói về những nhà chữa bệnh chuyên nghiệp như bà mà thôi, chứ không đề cập đến những bậc thiên tài như Schlechter, Newton, Linh Mục As, Duarte Jacob và những vị khác được cho là có sự hỗ trợ của một quyền năng thiêng liêng. Riêng phần tôi thành thật thú nhận rằng tôi không thể nào chịu đựng nổi một sự phung phí sinh lực lớn lao và thường xuyên như vậy, nếu tôi không được sự trợ giúp thần lực của các đấng chân sư, tuy rằng điều này các ngài không hề nói cho tôi biết. Điều mà tôi bắt buộc phải nhìn nhận là tôi không còn có được một quyền năng nhiệm màu như vậy nữa kể từ khi tôi được lệnh ngưng mọi công tác chữa bệnh, tức là vào khoảng cuối năm 1885. Sau đó, tuy tôi vẫn luôn cố gắng tối đa, tôi vẫn không chữa khỏi những trường hợp tuyệt vọng mà trước kia tôi đã có thể thành công dễ dàng với chỉ độ nửa giờ chữa trị, hoặc có khi ít hơn. Sau đó, tại Bombay, tôi được lệnh của sư phụ truyền cho tôi hãy ngưng tất cả mọi công tác chữa bệnh cho đến khi có lệnh mới. Sự ngăn cấm này không phải đến quá sớm vì tôi nghĩ rằng chính tôi cũng có thể bị tê liệt nếu tôi vẫn tiếp tục cố gắng và dùng sức quá nhiều vào việc ấy. Khi đến Madras, một buổi sáng tôi nhận thấy ngón tay trỏ bên bàn tay trái của tôi không còn cảm giác, và đó là một sự cảnh cáo rõ rệt cho tôi biết là tôi phải cẩn thận. Ở những trạm dọc đường giữa Madras và Bombay, tôi đã phải mất nhiều thì giờ hơn và dùng sức cố gắng lớn lao hơn nhiều để chữa khỏi những chứng bệnh tương tự so với những lần trước đây, và tỷ lệ thất bại cũng cao hơn nhiều. Điều này cũng không lạ gì, vì sau khi chữa trị bằng cách này hay cách khác độ 8.000 bệnh nhân trong vòng 12 tháng, thì dù cho một lương y trẻ có sinh lực dồi dào mạnh khỏe nhất cũng phải cảm thấy kiệt sức và khô cạn sinh khí, đừng nói chi một người tuổi đã ngoài 50 như tôi. Giả lại, với những chuyến du hành mệt mỏi thường xuyên, việc ngủ nghỉ ăn uống thất thường, sự lao phí tâm lực để trả lời thư tín bốn phương, tiếp khách hàng ngày. Và những buổi diễn thuyết hầu như mỗi ngày của tôi về những đề tài triết lý thâm sâu, những điều này đương nhiên là phải đưa đến hậu quả nói trên. Sau khi lệnh ngưng công tác chữa bệnh của tôi được giải tỏa, tôi lại tiếp tục làm việc. Trong một chuyến đi hành đạo ở Madura, miền Nam Ấn, có rất đông bệnh nhân tề tựu đến nhờ tôi chữa bệnh, và mỗi trường hợp chữa khỏi bệnh lại làm cho dân chúng càng thêm sôi động. Tôi đã phải nhờ ban tổ chức sắp xếp trật tự và chọn lựa những bệnh nhân được chữa ưu tiên trong số đám đông dây chặt và xô đẩy nhau ở cửa ra vào. Bản báo cáo của một bạn đạo gửi đăng trên tạp chí Theo Sophist cho biết rằng tôi đã truyền điện cho 27 bệnh nhân. Và những trường hợp khỏi bệnh đáng kể nhất gồm có 3 người điếc, một trường hợp bệnh thấp khớp tủy xương sống đã kéo dài 9 năm mà y học không thể chữa khỏi, và 2 chứng bại liệt. Nói chung, đó là một loạt những sự việc mệnh danh là phép lạ, mà nếu được một giáo sĩ của bất cứ một tôn giáo nào khai thác triệt để, cũng đủ chứng minh cho người đời thấy rằng y là người có thiên ân, vì quần chúng mê tín dị đoan của bất cứ đất nước nào cũng sẵn sàng tin tưởng như vậy. Độc giả sẽ nhận thấy rằng nếu hai nhà sáng lập hội thông thiên học quả thật là những kẻ gian trá lừa bịp như họ thường bị vu khống, thì họ đã có thể tóm thâu những số bạc khổng lồ và được tôn sùng như thần thánh, thay vì chỉ có những số lợi tức ít oi như được tường trình trong các bản báo cáo tình hình tài chính hàng năm của hội. Không phải là chúng tôi không có cơ hội, bởi vì mọi cơ hội tốt mà bất cứ một nhà cải cách tôn giáo nào ở Ấn Độ đã từng có, thì chúng tôi cũng đã có. Trong thời kỳ hiện tại, lòng tín ngưỡng chân chính đã suy thoái, và các hàng giáo phẩm, tư tế đã hầu như lụn bại. Đồi trùy tinh thần, thì những phép thuật thần thông của bà Blavatsky và khả năng chữa bệnh nhiệm màu của tôi đã gây ấn tượng sâu xa trong tâm hồn dân chúng đến mức làm cho các nhà tỷ phú sẵn sàng hiến dâng vàng bạc của cải dưới chân chúng tôi. Và những số bạc khổng lồ đã được cung hiến để cho chúng tôi biểu diễn quyền năng trước mắt họ. Một người Hồi giáo ở tỉnh Bengal có lần đề nghị dâng hiến cho tôi 10.000 rupee nếu tôi ngưng việc chữa bệnh cho công chúng trong vài giờ để chữa bệnh bại liệt cho vợ y. Lẽ tất nhiên là tôi từ chối. Mà đáng lẽ ra tôi đã có thể chữa khỏi bệnh cho người vợ nếu ông ta là một người nghèo khổ cùng đinh hoặc chỉ cần ông ta đến với tôi theo cách của những người dân thường mà không đặt ra vấn đề mua chuộc bằng tiền bạc. Chúng tôi đã từ chối tất cả những đề nghị đó với một sự thành thật hiển nhiên, và đó chính là cái bí quyết làm cho chúng tôi được quần chúng mến phục và kính trọng ở khắp mọi nơi trong xứ Ấn Độ, kể từ lúc đầu cho đến bây giờ. Nếu chúng tôi đã thâu nhận một món quà nào cho riêng mình, thì toàn thể quần chúng Ấn Độ có lẽ đã bỏ rơi chúng tôi trong cơn khủng hoảng về vụ Columbus. Có lẽ chúng tôi đã bị coi như những kẻ bịp bợm, buông thần bán thánh, hoặc mượn đạo tạo đời. Trái lại, với tình trạng hiện hữu, tất cả các nhà truyền giáo của mọi chi phái và tất cả mọi tổ chức hiệp hội trên thế giới vẫn không thể làm mất đi những cảm tình mà chúng tôi đã tạo ra trong lòng dân chúng Ấn. Chương 16. Chân sư ca hát tại Lahore. Trong một chuyến đi miền Trung Ấn, khi đến Solapore, có một người cộng tác mới là bạn VKT, Brau quê tại Glasgow, Anh Quốc, tháp tùng với chúng tôi. Anh ta từ Anh Quốc sang đây do sự thúc đẩy của lòng mong muốn phụng sự, và vừa mới đến Madras. Anh có viết thư cho tôi, bày tỏ thiện chí tình nguyện trợ giúp tôi trong công việc. Tôi đã trả lời anh ta bằng một bức thư lời lẽ lịch sự nhưng rất thẳng thắn, cảnh giác về những sự hy sinh mà anh ta phải gánh chịu khi chấp nhận dấn thân vào, cùng với sự vô ơn bạc nghĩa của người đời, những sự lừa đảo phản cách cá nhân, vì kỷ, những sự du khống bôi nhọ thanh danh, sự nghi ngờ bất công về ý đồ hay mục đích của mình, và những chuyến đi vất vả mệt nhọc đêm cũng như ngày, bằng đủ mọi thứ phương tiện di chuyển thô sơ và thiếu tiện nghi. Tôi cũng khuyên y nên trở về xứ nhà nếu y thấy có triển vọng nào khác, để cho bà Blavatsky và tôi tiếp tục công việc mà chúng tôi đã bắt đầu với một tinh thần tỉnh táo chứ không ảo vọng. Anh ta trả lời bằng một bước điện tín cho biết là sẽ đến và đợi tôi tại ga Solapore. Đây nhắc lại trường hợp của Damodar Mavalankar. Khi người bạn trẻ này gia nhập hội thông thiên học và đặt hết cả tâm hồn vào công việc phụng sự, y được cha y cho phép đến sống chung với chúng tôi, bất chấp cả những quy luật hạn chế về giai cấp và sống theo giới luật khổ hạnh giống như của một tu sĩ xuất gia. Theo tập quán của người Bà La Môn, Damodar đã có đính hôn ngay từ khi còn nhỏ, đương nhiên là không có sự chấp thuận của chính anh. Đến giai đoạn trưởng thành là thời kỳ anh phải bước vào đời sống gia đình. Tuy nhiên, nguyện vọng duy nhất của anh trong đời là sống một đời sống tâm linh thoát tục, nên anh xem hôn nhân như một chướng ngại ghê gớm. Anh cảm thấy mình là nạn nhân của phong tục tập quán và rất muốn được giải thoát khỏi sự giao kết ràng buộc kia để có thể trở thành một đệ tử chân chính của chân sư ca. Hát chấm mà anh đã nhìn thấy linh ảnh khi còn bé thơ và lại có dịp nhìn thấy ngài sau khi y đến với chúng tôi. Cha của Damodar vốn là một người hiểu rộng và khôn ngoan, nên sau cùng đã bằng lòng. Damodar bèn ký thác cho người cha phần gia tài ruộng đất của anh do tổ phụ để lại, mà nếu tôi nhớ rõ thì trị giá đến 50.000 rupee, với điều kiện là người dị hôn thê từ thời thơ ấu của anh phải được đưa về nhà nuôi dưỡng tử tế. Khi đến Kanpur, tôi đã có những bằng chứng về sự phát triển tâm linh mau chóng của Damodar. Như đã nói trước đây, trong một cơn bệnh nặng hồi còn thơ ấu, anh ta được sự viếng thăm của một đấng cao cả mà nhiều năm về sau anh đã có lần nhận ra như một trong các đấng chân sư sau khi gia nhập hội thông thiên học. Kể từ đó, mối liên hệ mật thiết giữa chân sư và đệ tử đã được thiết lập và Damodar đã đặt hết cả tâm hồn vào việc tu luyện, ăn uống đạm bạc, tham thiền đúng giờ khắc, luyện đức tính hoàn toàn vị tha vô kỷ và làm việc ngày đêm không quản công lao khó nhọc để làm tròn chức vụ mà tôi giao phó trong ban quản trị hội thông thiên học. Damodar tham gia chuyến đi này của tôi là thừa lệnh sư phụ và trong suốt thời gian hành trình, chúng tôi đã có nhiều bằng chứng về sự tiến bộ tâm linh mà anh ta đã có được. Tôi còn nhớ rằng vào buổi chiều chúng tôi vừa đến Kanpur, anh ta đã làm tôi ngạc nhiên bằng cách nhắn miệng với tôi một thông điệp của chân sư để trả lời tôi về một việc mà tôi đang băn khoăn do dự không biết phải giải quyết bằng cách nào. Anh ta còn nói thêm rằng tôi sẽ thấy bức thông điệp ấy viết trên một tờ giấy nằm trong một hộc tủ có khóa cẩn thận, mà chìa khóa nằm trong túi áo của tôi. Khi tôi đi mở hộc tủ, tôi thấy bản thông điệp viết tay mà Damodar vừa nói, và đó chính là thông điệp của đức chân sư ca hát, gửi cho tôi. Vào ngày thứ hai sau khi đến Kanpur, tôi nhận được một số thư tín chuyển đến cho tôi từ Adia. Trong số đó có một bức thư của ông Samgwok được gửi từ Capri, có kèm theo một thông điệp gửi cho chân sư ca hát, mà ông ta yêu cầu tôi chuyển đạt đến ngài nếu có thể. Vì lúc ấy Damodar mỗi đêm đều xuất hồn đi đến đạo diện của chân sư, nên tôi đưa bức thư ấy cho y, và nói rằng y có thể hỏi ngài xem có nên đem theo bức thư ấy hay không. Đó là vào buổi trưa ngày 4 tháng 11 năm 1883, và chúng tôi đang ở tại Kanpur, thuộc vùng Tây Bắc. Độc giả hãy nhớ rõ chi tiết này để theo dõi phần nối tiếp ở một đoạn sau. Sau một buổi thuyết trình và làm các công việc khác, chúng tôi từ Kanpur đi theo lộ trình đã vạch sẵn, qua các thị trấn Lucknow, Bareilly và Moradabad. Ở mọi nơi, chương trình hoạt động thường gồm có việc tiếp khách, thảo luận về đạo lý và diễn thuyết công cộng. Tại Moradabad, bạn Damodar đã cho tôi thấy một bằng chứng khác nữa về khả năng xuất hồn của anh. Anh đã xuất hồn đi đến Adia, nói chuyện với bà Blavatsky, nghe giọng nói của một vị chân sư thốt ra một thông điệp gửi cho tôi, và yêu cầu bà Blavatsky hãy gửi điện tín cho tôi phần nội dung của bức thông điệp ấy để chứng tỏ cho tôi thấy tính cách chính xác của các sự việc xảy ra. Khi anh ta trở về và báo cáo lại với tôi mọi việc, anh đọc lại bức thông điệp của chân sư bằng trí nhớ, và tất cả mọi người có mặt trong gian phòng đều ký tên vào một bản chứng thư để chứng nhận việc ấy. Sáng hôm sau, người đưa thư của sở bưu điện mang đến cho tôi bức điện tín của bà Blavatsky. Bức điện tín ấy xác nhận nội dung bản thông điệp như Damodar đã đọc ngày hôm trước, và các nhân chứng có mặt trong phòng cũng lại đồng ký tên vào phía sau bức điện tín để xác nhận việc ấy. Trạm kế đó trên lộ trình là Aligarh, và tại đây vào ngày 12 tháng ấy, sự việc đã diễn biến tiếp nối theo vụ bức thư của ông Samgwok được gửi cho chân sư ca hát tại bưu điện. Tôi nhận được thư tín từ Adia, trong số đó có một bức thư của bà Blavatsky đề ngày 5 tháng 11, kèm theo với bức thư của ông Samgwok được gửi cho chân sư ca hát mà tôi đã nhận được trước đây từ Capri, nước Ý, và đã đưa cho Damodar tại Kanpur vào chiều ngày 4 tháng 11, tức là cách một đêm trước khi bà Blavatsky gửi thư ấy tại Adia. Bức thư của bà có đóng dấu gửi đi tại Bưu điện Aya ngày 5 tháng 11 và con dấu nhận được tại Aligarh ngày 10 tháng 11. Hai địa điểm này cách xa nhau 5 ngày đường xe lửa. Bức thư ấy đã nằm tại Bưu điện Aligarh 2 ngày trước khi tôi đến nhận thư. Đây là một trường hợp có thể chứng minh cho khả năng chuyển di tức khắc một vật thể giữa hai địa điểm cách xa nhau trong không gian. Không thể có sự giả mạo hay ngụy tạo trong vấn đề này, do bằng chứng rõ rệt là những con dấu bưu điện đóng ở ngoài bì thư như đã diễn tả ở trên. Damoda có kể cho tôi nghe một việc lý thú liên quan đến chuyến đi bằng thể vía của anh. Như thường lệ, khi thể xác đã ngủ mê anh mới xuất hồn vượt không gian bay thẳng đến nơi ở của chân sư trên dãy núi Tuyết Sơn. Nhưng khi đến nơi, anh mới thấy rằng chân sư cũng đã xuất hồn đi đâu đó rồi. Kế đó, do quyền năng hấp dẫn của ngài đối với người đệ tử, thể vía Damoda đã bị cuốn hút mãnh liệt và đến với ngài tức khắc chẳng khác nào bị dòng nước xoáy mạnh và sâu thẳm cuốn trôi đi. Trong giây phút, Damoda đã thấy mình ở tại Aya, đứng trước mặt chân sư và bà Blavatsky. Khi đi ngủ, Damoda đã cầm trong tay bức thư của ông Quốc, và thư ấy dường như đã cùng với y đi lên cõi trung giới, lẽ tất nhiên là đã chuyển biến từ trạng thái vật chất cụ thể sang trạng thái khinh thanh của chất dĩ thái hay chất thanh khí của cõi trung giới. Khi anh ta nói với chân sư về bức thư ấy, vẫn cầm nó trong tay và trao cho ngài. Kế đó, ngài bảo anh hãy quay trở về nhà. Do một quyền năng bí hiểm thuộc về khoa vật lý hay hóa học siêu hình, bức thư bằng chất dĩ thái khinh thanh đã được phục hồi trở lại trạng thái đông đặc vật chất, được bà Blavatsky cầm lấy, và ngày hôm sau, được gửi qua đường bưu điện đến địa chỉ của tôi ở Aligarh. Việc gì xảy ra sau đó thì độc giả cũng đã biết rồi. Nếu tôi có được kiến thức uyên bác về khoa học hơn, có lẽ tôi đã dùng sự việc này cùng với hiện tượng cái khăn vấn đầu mà một vị chân sư khác đã cho tôi khi ngài đến giếng tôi bằng thể vía ngay trong phòng của tôi tại New York trước đây, và những trường hợp chuyển di các đồ vật khác nữa, để làm một đề tài thảo luận về khả năng biến đổi những đồ vật từ trạng thái vật chất cụ thể, hữu hình sang trạng thái khinh thanh, vô hình vô ảnh của những vật thể trong cõi trung giới. Sự biến thể đó có thể tác động theo cả hai chiều, tức là từ trạng thái vật chất hữu hình trở thành siêu hình và từ trạng thái khinh thanh quay ngược trở về trạng thái vật chất hiển hiện cụ thể. Các nhà khảo cứu uyên bác về những hiện tượng thông linh đều biết rõ vấn đề này. Kế đó, chúng tôi đi Delhi, Meerut và Lahore. Tại đây đã diễn ra những sự việc độc đáo. Giữa hai trạm sau này, Damoda đã thực hiện một chuyến đi khác bằng thể vía cũng rất lý thú và đáng ghi nhớ. Chúng tôi ba người, kể cả bạn Naren Swaminayu cùng đi chung trong một toa xe lửa. Damoda có vẻ thẫn thờ dường như buồn ngủ, và bước lên một băng ghế dài để nằm ngủ, còn tôi ngồi đọc sách dưới ánh đèn của toa xe. Thình lình, Damoda bước đến gần tôi để hỏi giờ, tôi nhìn đồng hồ thì thấy đã gần 6 giờ chiều. Anh ta cho tôi biết rằng anh vừa từ Aya trở về, tại đó bà Blavatsky vừa bị một tai nạn mà anh cũng chưa rõ là nặng hay nhẹ. Nhưng anh nghĩ là bà đã dấp chân vào tấm thảm lót và té quỵ trên đầu gối bên tay mặt. Độc giả sẽ thấy rằng Damoda chỉ là một người sơ cơ trên đường huyền môn và không thể nhớ rõ một cách chính xác việc gì đã xảy ra ở cảnh giới bên kia khi trở về tâm thức ngoại giới hồng trần. Khi tôi nghe anh ta kể chuyện ấy, tôi làm ngay hai việc sau đây để biết rõ sự thật. Tôi viết một bản chứng thư về sự việc này và yêu cầu bạn Naren Swami hãy cùng tôi ký tên vào đó, có ghi rõ giờ khắc. Đến nhà ga kế đó, tức ga Saha rừng to, tôi gửi điện tín hỏi bà Blavatsky tai nạn gì đã xảy ra tại Aya lúc 6 giờ chiều nay. Chúng tôi đến Lahore vào lúc 9 giờ sáng ngày hôm sau và được đưa đến một trại lộ thiên gồm có 6 chiếc lều cá nhân dùng để ở và 4 chiếc lều công cộng căng bằng vải cứng dùng làm chỗ hội họp và chỗ diễn thuyết, dựng trên một khoảnh đất trống ở ngoại ô phía bắc thành phố. Chúng tôi kể cho các bạn đạo nghe câu chuyện xảy ra đêm hôm trước trên xe lửa và đưa tờ chứng thư ra cho họ xem. Tôi yêu cầu các bạn có mặt lúc ấy ký tên vào đó và ghi nhận rằng lúc ấy bức điện tín mong đợi của bà Blavatsky vẫn chưa đến. Kế đó mọi người từ giá tôi để đi tắm và ăn sáng. Trong khi tôi đang ngồi trong lều giải với ông R.C. Barry, chủ bút tạp chí Aya, thì một người đưa thư của sở bưu điện bước vào, tay cầm một bức điện tín có bọc trong bao giấy màu nâu. Tôi yêu cầu bạn rút tân trang và hãy giữ lấy bước biện tính để chờ đến khi những người bạn khác trở lại sẽ mở ra đọc trước mặt mọi người. Việc này được thực hiện vào đúng 12 giờ trưa, do ông R.C., Barry và chính bạn đã có mặt đồng ký tên phía sau bước biện tính để chứng thực các sự việc. Nội dung bước biện tính như sau. Tôi vấp phải chiếc ghế bành, té nặng trên đầu gối tay mặt, ngã vào mình bà Colombo, làm ông bà Morgan hốt hoảng. Damoda làm chúng tôi giật mình. Bước biện tính của tôi gửi từ Saha rừng po đến tay bà Blavatsky vào đêm 17. Biện tính trả lời của bà Blavatsky đề ngày 18 tại Adia lúc 7 giờ 55 phút và tôi nhận được tại La Hoa vào giữa trưa hôm ấy. Sự sai biệt về chi tiết giữa câu chuyện tường thuật của Damoda và bà Blavatsky cũng không làm ai ngạc nhiên vì trình độ sơ cơ của Damoda lúc ấy. Còn sự việc chính, tức là việc bà bị té nặng và bị thương trên đầu gối bên tay mặt được xác nhận hoàn toàn là đúng. Lều trại của tôi được khách đến viếng thăm rất đông suốt 3 ngày liền trong thời gian chúng tôi lưu trú tại La Ho, và tôi có diễn thuyết 2 lần dưới lều giải công cộng trước một đám quần chúng đông đảo. Đêm 19, tôi đang ngủ trong lều. Thình lình tôi thức giấc vì cảm thấy có một bàn tay sờ vào người tôi. Trại này được dựng lên giữa đồng trống và nằm ngoài sự bảo vệ của cảnh sát thành phố La Ho. Phản ứng đầu tiên của tôi là tự vệ chống lại một kẻ cuồng tín tôn giáo có thể đến ám sát tôi. Tôi bèn ngồi nhổm dậy, nắm chặt lấy 2 cánh tay người lạ mặt và hỏi bằng thổ ngữ Hindustan rằng y là ai và y muốn gì. Việc ấy chỉ xảy ra trong chớp mắt, và tôi giữ chặt lấy người kia trong tư thế tự vệ của một người trước cơn nguy biến có thể bị hành hung bất ngờ và phải bảo toàn tính mạng của mình. Nhưng ngay khi đó, một giọng nói êm ái dịu dàng thốt lên. Anh không biết tôi sao? Anh không nhớ tôi chăng? Thì ra đó là giọng nói của chân sư ca hát. Cảm xúc của tôi liền thay đổi đột ngột. Tôi bèn buông tay ra, chắp 2 tay kính cẩn vái chào ngài, và muốn nhảy ra khỏi giường nằm để đảnh lễ ngài. Nhưng ngài đưa tay ngăn tôi lại, và sau khi đã trao đổi với nhau vài câu, ngài nắm bàn tay trái tôi trong tay ngài, cuốn tròn những ngón tay mặt của ngài trong lòng bàn tay tôi, và đứng yên bên cạnh giường. Trong khi đó tôi có thể nhìn thấy gương mặt đầy hảo ý và thánh thiện của ngài dưới ánh đèn trong lều. Sau một lát, tôi cảm thấy một vật gì mềm mại tường hình trong bàn tay tôi. Kế đó chân sư đặt bàn tay trên trán tôi, thốt ra một lời ban an huệ, và sau khi rời khỏi gian lều ngăn đôi của tôi, ngài bước qua gian kế bên để thăm ông GKT. Brao. Ông này ngủ ở gian bên cạnh, sau một tấm vách ngăn bằng vải cứng chia lều ra làm 2 buồng. Khi tôi có thời giờ để lấy lại tinh thần và chú ý đến mình, tôi thấy tôi đang nắm trong bàn tay trái một tờ giấy xếp làm tư, gói trong một cái khăn lụa. Động tác đầu tiên của tôi lẽ tự nhiên là bước đến gần đèn và mở tờ giấy ra đọc. Đó là một bức thư khuyên bảo về việc riêng tư của tôi, có chứa đựng những lời tiên tri về cái chết của 2 đối thủ hết sức chống lại hội thông thiên học lúc ấy, nhưng không nói rõ tên. Lời tiên tri này đã ứng nghiệm với cái chết của Swami Dayanand Saraswati và kế sát Chandra Sen ít lâu sau đó. Việc gì xảy ra trong gian buồng của bạn Brao ở kế bên, ông ta đã kể lại cho nhiều nhân chứng nghe và đã công bố trong một tập văn thư nhan đề dài kinh nghiệm ở Ấn Độ. Trong một tập văn thư khác nữa nhan đề, một tham luận giải thích về hội thông thiên học, ông ta viết, có thể nói rằng chân sư ca hát là một bậc siêu phàm. Người viết đã có hân hạnh gặp ngài tại La Ho, và có diễm phúc nói chuyện và tiếp xúc với ngài. Người viết cũng đã nhận được thư của ngài tại Madras, La Ho, Jammu, và một lần nữa ở Madras. Tất cả các thư ấy đều được viết bằng một tuần chữ giống nhau. Năm, khi tôi nghe thốt lên một tiếng kêu ngạc nhiên ở gian buồng kế bên, tôi mới bước qua xem việc gì đã xảy ra, thì ông Brao liền đưa cho tôi xem một bức thư gói trong một chiếc khăn lụa giống như của tôi nhưng với nội dung khác hẳn. Thư ấy cũng được ngài tượng hình trong lòng bàn tay ông, giống như trường hợp của tôi, và chúng tôi cùng lấy ra đọc chung nhau. Về sau, người bọn trẻ này lại thay đổi chí hướng nhiều lần, và sau khi đã xoay trở giáp một dòng thay đổi lớn qua nhiều tổ chức tôn giáo khác nhau, sau cùng ông theo đạo Gia Tô và làm giáo viên trong một trường học của Hội Thánh La Mã. Bức thư của chân sư ca hát có đề cập đến việc chân sư mời đến viếng thăm tôi tại New York trước đây, khi ấy ngài đọc được tư tưởng thầm kín của tôi và ban cho tôi cái khăn vấn đầu của ngài để chứng minh cụ thể rằng ngài đã thật sự xuất hiện trong phòng tôi. Thư viết như sau. Tại New York, con đã muốn có một bằng chứng cụ thể rằng cuộc viếng thăm của ngài không phải là một ảo ảnh, và ngài đã cho con cái bằng chứng đó. Bây giờ, tuy con không đòi hỏi, ta cũng cho con cái bằng chứng này. Khi ta không còn ở đây, cái thư này sẽ nhắc nhở cho con biết sự gặp gỡ của chúng ta đêm nay. Bây giờ ta sang gặp Brown để thử thách năng khiếu trực giác của nó. Đêm mai, khi trại đã vắng người, ta lại sẽ đến đây để nói chuyện với con nhiều hơn, vì con cần phải được cảnh giác trước về vài sự việc sẽ xảy đến trong tương lai. Ngài kết luận, hãy luôn luôn cảnh giác, nhiệt thành và sáng suốt trong mọi việc, vì con nên nhớ rằng sự hữu ích của hội thông thiên học phần lớn tùy nơi sự cố gắng của con. Và ân huệ của chúng ta luôn luôn được ban xuống cho những nhà sáng lập chịu đau khổ hy sinh, và cho tất cả những người trợ giúp trong công việc của họ. Kinh nghiệm lạ lùng trên đây chắc hẳn sẽ gây ấn tượng sâu xa trong tâm hồn những kẻ trì độn nhất, huống hồ đối với những người có hoài bão được có cơ hội cộng tác bằng cách này hay cách khác với các đấng chân sư vì mục đích phụng sự nhân loại. Nếu có ai hỏi tôi thế nào là nỗi niềm sung sướng hiếm có nhất, tôi sẽ trả lời rằng, được nhìn thấy và nói chuyện với một vị chân sư. Vì dưới ảnh hưởng hào quang thánh thiện của ngài, tâm hồn ta sẽ nảy nở như cái hoa dưới ánh mặt trời và bản thể ta tràn đầy một niềm vui tươi quan lạc khôn tả. Về phần tôi đã có cái niềm phúc lạc đó mà không mong cầu. Tuy nhiên, mỗi khi tôi có dịp hồi tưởng lại việc ấy, nó chỉ giống như một ánh nắng thoáng qua trong ngày u ám, chỉ xuất hiện trong giây lát rồi lại biến mất đi. Thời gian gặp gỡ giữa tôi với chân sư đêm ấy không kéo dài quá 10 phút đồng hồ. Cái chạm tay của ngài kéo tôi ra khỏi giấc ngủ ngon say không mộng mị. Hôm ấy tôi đã trải qua một ngày làm việc mệt mỏi, cái liều giải rất lạnh lẽo, chỉ được sưởi ấm bằng vài cục than hồng đựng trong một cái chậu đất, và tôi kéo mền trùm lên đến tầng 2 mang tay. Tôi bị một bàn tay lạ sờ vào mình, tôi giật mình thức giấc, tôi nắm chặt lấy hai cánh tay người lạ. Cũng có thể là một kẻ đến ám sát tôi. Thế rồi, giọng nói ngọt ngào hiền diệu của ngài làm tiêu tan cơn ngái ngủ cuối cùng của tôi. Gương mặt ngài sáng rỡ với một nụ cười. Tôi nhìn thấy ngài dưới ánh sáng mập mờ của ngọn đèn dầu ở phía sau. Cái đó là hiện tượng tạo nên một bức thư gói trong chiếc khăn lụa ngay trong bàn tay tôi. Vài lời khuyên bảo, một cái chào từ giả. Ngài đã bước đi qua khỏi cây đèn để trên cái rương. Nhưng hình dáng phong nhã của ngài còn lưu lại một lúc nơi cửa lều. Ngài ban cho tôi một cái nhìn thân mến cuối cùng, rồi đi. Tất cả không kéo dài được bao lâu, nhưng ký ức đó vẫn còn mãi suốt đời tôi. Nhiều năm trước đây, như độc giả chắc còn nhớ, tôi được lệnh xuất tiến công việc cơ hồ như không có sự hướng dẫn và trợ giúp của các đấng chân sư mà chỉ vì mục đích phụng sự nhân loại. Chúng tôi không trông đợi gì nơi các ngài. Nhưng sẵn sàng làm bất cứ việc gì cần thiết và sẵn sàng ứng phó với mọi diễn biến xảy ra. Tôi đã tiếp tục làm việc trong tinh thần đó cho đến ngày nay, không cầu mong được trợ giúp, cũng không hề thối chí ngã lòng vì không có lời hứa hẹn giúp đỡ của các ngài. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn không bao giờ bị bỏ rơi khi sự giúp đỡ ấy thật sự là cần thiết. Cuộc viếng thăm của chân sư tại La Ho chỉ là một trong nhiều bằng chứng cho tôi thấy rằng chúng tôi luôn luôn được theo dõi và trợ giúp. Không hề bị bỏ rơi hay quên lãng trong những cơn nghịch cảnh khó khăn, dù cho diễn ảnh tương lai mờ mịt tối tăm hay nguy kịch đến đâu. Trên 20 năm trải qua cái kinh nghiệm đó đã gieo trong tâm hồn tôi một sự bình tĩnh thường xuyên và đức tin dưỡng chắc, cũng như nó đã gây nên trong tâm hồn bà Blavatsky. Kinh nghiệm đó đôi khi có thể là linh ảnh của một đấng cao cả, có khi là một giọng nói nghe được rõ ràng, có khi là một lời tiên tri việc sắp đến. Có khi cũng là một thông điệp nhắn qua lời của một người trung gian, chẳng hạn như thông điệp mà bà Móng Ruan, một nhà nữ linh thị tài tình, đã nhắn với tôi trong một cơn sốt thần tại Paris năm ngoái, cho tôi biết trước tương lai gần đây của hội thông thiên học, thời hạn kiếp sống hiện tại của tôi, và tình hình của hội khi tôi từ trần. Hết clip 7. Tôi nhận thấy quyển sách rất cũ, cạnh sách đã phai màu và nhào nát, những chữ viết đã đen sậm với thời gian. Quyển sách được để dựng đứng trước mặt tôi, những bìa lá ngửa lên trên, với một sợi dây buộc lá xuyên qua các lá đã soi sẵn trên các lá kè mà một đầu dây còn thừa và ló ra ngoài. Nhà tiên tri bảo tôi cầm lấy đầu dây này, để nó vào giữa bất cứ hai lá kè nào do tôi chọn, và mở quyển sách ra ở chỗ đó. Tôi làm y theo lời, và lúc bấy giờ nhà chiêm tinh mới đọc những chữ viết trên trang đó và những trang sau. Quyển sách tiên tri viết, đương sự không phải người Ấn Độ, mà là người ngoại quốc. Y sinh ra vào lúc sao thế âm lọt vào chồng sao rua, Lis, với dấu hiệu sư tử ở dòng cung đi lên. Tiếp theo đó là vài điểm chi tiết nói về những sự hy sinh mà tôi đã làm vì mục đích phụng sự công ích xã hội. Kế đó, quyển sách nói tiếp, cùng với một bạn đồng môn, đương sự tổ chức một hội để truyền bá giáo lý huyền môn, Brahmagnanum. Người bạn đồng môn ấy là một người nữ, có năng lực mạnh mẽ, thuộc dòng quý tộc, và cũng như đương sự, là người nước ngoài. Tuy sinh trưởng nơi quyền quý, người nữ ấy cũng từ bỏ tất cả, và đã cùng theo đuổi một đường lối hoạt động tương tự trên 30 năm. Tuy nhiên, nghiệp quả khiến cho bà phải chịu nhiều gian truân, đau khổ, bà bị người đồng chủng ghét bỏ, mặc dù bà đã lao công tổn sức làm việc vì sự ích lợi cho họ. Kế đó, quyển sách nói về hai người da trắng lúc đầu rất thân thiện, nhưng về sau đã phản bội, đặt chuyện công khai mạ lị, bêu xấu bà, và âm mưu làm cho công chúng nghi ngờ sự chân chính của phong trào thông thiên học. Quyển sách tiên tri lại tiếp tục, nhiều phép lạ nhiệm màu đã được thực hiện liên quan đến hội thông thiên học, và những thư từ mà các nhà sáng lập nhận được của các đấng chân sư đã bị đem ra công bố một cách ngu xuẩn dại dột. Đó chính là nguyên nhân của tất cả những sự khó khăn rối rắm hiện nay. Kế đó, tiếp theo lời tiên tri rằng hội thông thiên học sẽ tồn tại lâu dài sau khi tôi chết, và thật là một điều ngạc nhiên, vì hai người bạn có mặt cũng không biết gì hơn nhà chiêm tinh. Quyển sách nói về một cuộc hội họp riêng tư giữa tôi với vài người khác, tại tư gia của bá Hà Du Ragunath Râu, vào ngày trước đó, với đề tài thảo luận, và nói một cách chính xác về kết quả cuộc hội họp. Quyển sách ấy nói, hội thông thiên học hiện đang trải qua một chu kỳ hắc ám, đã bắt đầu từ 7 tháng và 14 ngày vừa qua, và sẽ còn kéo dài thêm 9 tháng và 16 ngày nữa, tổng cộng là một thời gian đúng 17 tháng. Đếm ngược trở về dĩ vãng kể từ ngày xem bói, là thời kỳ trong năm 1884 mà bà Blavatsky bị sự tấn công của các nhà truyền giáo. Điều ấy xác nhận lời tiên tri trong quyển sách là đúng. Cũng kể từ ngày ấy tính tới với sự diễn biến của các việc xảy ra, lời tiên tri nói về sự chấm dứt chu kỳ hắc ám của hội thông thiên học và sự bắt đầu một chu kỳ sáng sủa tốt đẹp hơn cũng đã ứng nghiệm. Về vấn đề này, đương nhiên lại trở lại trong trí tôi câu hỏi thường được đưa ra về sự tin tưởng của tôi đối với khoa chiêm tinh. Tôi phải nói rằng tôi vẫn chưa có đủ bằng chứng để đảm bảo lời nói của tôi rằng tôi tin hay không tin. Nhiều sự việc thuộc về kinh nghiệm của người khác, và sự việc trong kinh nghiệm của chính tôi, có khuynh hướng chứng minh sự thật của khoa học huyền bí này, nhưng vẫn chưa đủ để cho một người thận trọng có thể dùng làm nền tảng cho một sự tin tưởng tuyệt đối. Tôi còn chờ đợi, và sẵn sàng chịu thuyết phục, nhưng cũng nhất định không nói rằng tôi tin. Trừ phi tôi gặp một trường hợp hoàn toàn thỏa đáng để cùng bàn luận với một hội đồng những học giả thông minh sáng suốt và cùng đi đến một kết luận chung. Nhà chiêm tinh, hay quyển sách bói của ông ta, có đưa ra một lời tiên tri mà thỉnh thoảng người ta còn phải nhắc lại như một sự thí nghiệm của khoa bói này. Ông ta nói rằng, vào lúc tôi từ trần, hội thông thiên học sẽ có 156 chi hội lớn, không kể những chi hội nhỏ, với tổng số độ 5.000 hội viên. Nhiều chi hội sẽ xuất hiện và biến mất, nhiều hội viên cũng đã đến rồi đi trước kỳ hạn đó. Chính tôi cũng sẽ còn sống thêm được 28 năm, 5 tháng, 6 ngày và 14 giờ nữa kể từ ngày hôm nay, tức là ngày 3 tháng 4 năm 1885, và như thế tôi sẽ còn sống đến sáng sớm ngày 9 tháng 9 năm 1913. Lời tiên tri này hãy còn thuộc về tương lai, để cho người nào còn sống sót sau khi tôi chết sẽ kiểm chứng lại. Vì tôi chỉ ngồi nghe một cách khách quan chứ không chấp nhận mù quáng những sự tiết lộ trong quyển sách bói cổ Bhima Rangtham, và vì tôi không có thời giờ để xem xét tỉ mỉ quyển sách ấy trong cuộc hội kiến với nhà chiêm tinh. Nên sau đó tôi đã cùng đi với Ananda đến Mỹ Lapo để tìm gặp lại ông ta. Ông ta để cho tôi cầm lấy và quan sát kỹ lưỡng quyển sách tùy ý muốn. Nó chứa đựng 300 câu trả lời cho những câu hỏi viết bằng bút sắc nhọn trên lá kè. Có lẽ nó đã xưa đến 500 năm và viết bằng chữ TLU. Dường như không ai có thể nghi ngờ rằng đó là một ngụy thư. Tuy nhiên, có điều lạ kỳ là chỉ trong số 300 câu trả lời đó, nhà chiêm tinh đã tìm thấy một số liên quan đến lịch sử và định mệnh của hội thông thiên học. Phải chăng những lời tiên tri đó đã đợi đến 500 năm sau mới được tiết lộ cho người đến xem vận mệnh khi người này xuất hiện vào năm 1885? Điều đó có vẻ vô lý, tuy vậy những chi tiết của cuộc hội kiến đã được tường thuật lại một cách trung thực, và lời tường thuật của tôi chắc chắn sẽ được bạn Subia chết đi xác nhận là đúng thật như mọi việc đã xảy ra. Nội dung quyển 2 đến đây đã hết. Kênh tu tập tâm linh biết ơn sự chú ý theo dõi của các bạn.